trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, Lưu Nghị nói chuyện Gia Cát. Bá Uyên yên lặng nhìn xem Gia Cát lượng thư tín mạt, Lưu Nghị không khỏi cười lắc đầu, cầm trúc tiên ném vào một bên trong chậu than. Tiên sinh, cái gì? Bá Uyên, Đặng Ngải ngồi ở một bên, hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Nghị. Ta biểu tự, một vị trưởng giả ban tặng. Nói đến đây, Lưu Nghị bất thình lình cảm giác có chút không đúng vị. Tuy nói Gia Cát lượng xem thấu chính mình suy nghĩ, với lại trong bóng tối hỗ trợ, còn giúp mình lên biểu tự, nhưng con hàng này có phải hay không muốn chiếm chính mình tiện nghi à? Biểu tự, bình thường chỉ có đức cao vọng trọng trưởng giả mới có thể lên. Nhưng Lưu Nghị một cái thợ thủ công, tại Kinh Châu cũng vô thân vô cố, lấy ở đâu trưởng giả? Về phần bằng đức công, Thủy Kính tiên sinh là đức cao vọng trọng, nhưng cũng không phải Gia Cát lượng chạy tới tìm liền có thể khiến người ta giúp mình lên chữ. Lưu Bá Uyên nghe có chút cũ khí, nhưng bất kể thế nào nói, Gia Cát lượng xem như giúp mình một đại ân. Biểu tự thứ này không phải mình không thể lên, mà chính là thật muốn khảo cứu lời nói, khẳng định sẽ có người tìm ra nơi. Gia Cát lượng tất nhiên cho mình lên, giải quyết tốt hậu quả vấn đề, tự nhiên năng đủ tròn đi qua. Biểu tự, Đặng Ngải có chút hâm mộ nhìn xem Lưu Nghị, phụ thân giống như vì hắn chuẩn bị kỹ càng biểu tự. Có thể là mẫu thân kiên trì phải chờ tới chính mình cập quan mới có thể sử dụng. Tuy nhiên tuổi nhỏ Đặng Ngải còn không biết rõ biểu tự hàm nghĩa, nhưng luôn cảm thấy như thế rất đẹp trai. Đến lúc đó cùng người giới thiệu chính mình thời điểm liền sẽ nói: tại hạ, Tân Giá, Đặng Ngải, chữ, một cái, cảm giác bởi như vậy, ngay cả người đều sẽ trở nên tự tin một chút. Tiên sinh, ngài nói, lão sư, hắn, vì sao, không, đầu nhập, tào công, mà, lựa chọn, Lưu, Hoàng Thúc. Đặng Ngải ngồi ở một bên nhìn xem Lưu Nghị đang làm lấy một cái quạt lông, bất thình lình hiếu kỳ hỏi, vì sao bất thình lình hỏi như thế? Lưu Nghị nghe vậy nao nao, hơi kinh ngạc xem Đặng Ngải liếc một chút, không phải kinh ngạc tại vấn đề bản thân, mà chính là kinh ngạc tại tuổi nhỏ Đặng Ngải tại sao lại có ý nghĩ này. Không phải, tiên sinh, ngài, nói, sao, tào công, thế lớn, lần này, Nam Hạ, Kinh Châu, chưa hẳn, mà khi, như thế, vừa đến, thiên hạ, hơn phân nửa, đều muốn, thuộc về, tào công, Lưu, Hoàng Thúc. Tựa hồ, Đặng Ngải nói ra sau cùng, có chút không biết nên nói như thế nào. Dù sao Gia Cát lượng nơi đó, hắn là bái sư, Gia Cát lượng tất nhiên lựa chọn Lưu Bị. Tự nhiên Lưu Bị trên người có hắn chỗ lợi hại, nhưng tựa hồ Tào Tháo là càng lựa chọn tốt. Năng lượng thấy rõ điểm này, nói rõ người đã có trở thành một tên tướng soái chi tài tiềm chất. Lưu Nghị xem trong tay bán thành phẩm quạt lông, mỉm cười nói, Khổng Minh sợ là cũng có qua suy nghĩ. Tuy nhiên một người, Lưu Hoàng Thúc có đầy đủ thành ý. Cả hai, Tào Công tuy nhiên thế lớn, nhưng xu thế còn chưa đủ lấy hoành tảo thiên hạ. Cái này đại giang chính là ngăn ở trước mắt hắn một nan đề. Khổng Minh sợ là nhìn ra Tào Công nhược điểm. Nếu không, nếu thật là thất bại kết quả, chớ nói ba chú ý, chính là Lưu Hoàng Thúc đi mời 10 lần, hắn đều khó có khả năng đáp ứng. 3 lần đến mời bây giờ tại Kinh Châu đã coi như là nhất thời ca tụng, nhưng cái này phía sau nguyên nhân, ngươi nếu đổi thành người khác, ngươi xem có thể hay không mời được Gia Cát lượng. Còn có, thứ ba, sao? Đặng Ngải hiếu kỳ nhìn về phía Lưu Nghị. Có, cái này thứ ba chính là Khổng Minh chính mình vấn đề. Lưu Nghị suy tư một lát sau, lắc đầu cười nói, hắn chính là có tài người, riêng là chính vào tuổi trẻ, Tất nhiên tâm cao khí ngạo, lòng dạ cao ngạo người, há có thể tình nguyện dưới người. Tào Công bây giờ bên người mưu sĩ như mây, Tuân Úc, Tuân Du, Trình Dục, Trung Diêu, Cổ Hủ, đều là có bất thế tài. Khổng Minh chính là tài tình lại cao hơn. Nếu sĩ Tào, cũng chỉ có thể từ lớn nhất cơ sở làm lên, từng bước một trèo lên cao vị, với lại chưa hẳn có thể được Tào Công coi trọng. Tào Công đến Khổng Minh, chính là dệt hoa trên gấm, mà Lưu Hoàng Thúc đến Khổng Minh nhưng là như cá gặp nước. Tư Mã Ý cũng là ví dụ tử, Tư Mã Ý năng lực không cao sao? Khẳng định cao, với lại Tào Tháo cũng biết Tư Mã Ý có năng lực. Nhưng Tư Mã Ý tại Tào Tháo hữu sinh chi niên, đều không có hết khổ, vẫn là Tào Phi bên trên về sau, mới từng bước một trở thành có thể chi phối Tào Ngụy quyền thần. Nếu nhìn kỹ Tư Mã Ý cùng Gia Cát Lượng, nếu có rất nhiều tương tự địa phương, đồng dạng có năng lượng cực kỳ cao lực, bối cảnh là Tư Mã Ý cao một chút, nhưng cũng chỉ là xuất thân cao. Ở vào Hứa Xương dạng này hoàng quyền sa sút địa phương, Tư Mã gia địa vị ngược lại càng đến kẹp chặt cái đuôi làm người. Chính là hoàn cảnh khác nhau, tạo nên hai người khác biệt tế ngộ. Gia Cát Lượng rời núi bắt đầu, cơ hồ chính là đến nhân sinh điên phong, mà Tư Mã Ý nhưng là một đường cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng. Cũng tạo nên Tư Mã Ý cực mạnh lực nhẫn nại, cuối cùng mài chết Gia Cát Lượng, vì là tương lai Tấn Quốc đặt vững to lớn tích xúc cùng nhân mạch. Mà Gia Cát Lượng cả đời quá thuận, thuận cảnh thời điểm, có thể thong dong ứng đối, nhưng nghịch cảnh mà biểu hiện, nếu là không bằng Tư Mã Ý, trước kia Lưu Nghị không quá chú ý những này, xem Tam Quốc cũng liền xem cái náo nhiệt là được. Nhưng chân chính đến thời đại này về sau, Lưu Nghị nhiều khi sẽ suy nghĩ một chút tương lai sự tình. Suy nghĩ một chút Tam Quốc những cái kia trong lịch sử lưu lại dày đặc bút mặc nhân vật tại sao lại có như thế kết cục. Tỉ như Gia Cát Lượng, thường nhân đều nói Gia Cát Lượng là không chịu ủy quyền. Chính mình đem chính mình cho mệt chết, chẳng những để cho mình đoản mệnh, đồng dạng cũng bại rơi Thục Hán cơ nghiệp. Nhưng trên thực tế, thường nhân năng lượng nghĩ đến vấn đề thông minh như Gia Cát Lượng như thế nào không biết. Gia Cát Lượng không phải sẽ không dùng người, tương phản, tại sơ kỳ thậm chí trung kỳ, Gia Cát Lượng đang dùng người phương diện rất có thủ đoạn, cũng có phần có thể dùng người, nhất là người nói chuyện say xưa chính là An Cư Bình Nam Đường. Thời kỳ đó Gia Cát Lượng có thể cấp cho cấp dưới đầy đủ tín nhiệm, mà không phải việc phải tự làm. Về phần vì sao về sau sẽ việc phải tự làm, nơi này có cái quan trọng tiết điểm. Cái kia chính là Mã Tắc mất Nhai Đình. Tại phái Mã Tắc thủ Nhai Đình thời điểm, Gia Cát Lượng đối với mình cũng đối Mã Tắc có đầy đủ tín nhiệm. Thậm chí cũng nghĩ qua Mã Tắc kinh nghiệm thực chiến không đủ, phái Vương Bình làm phó tướng, nhưng cũng tiếc, Gia Cát Lượng đồng thời không thể nói rõ ràng. Cho tới khi Mã Tắc cùng Vương Bình tại xuất hiện ý kiến khác nhau thời điểm, Mã Tắc là chủ tướng, đương nhiên sẽ không để ý tới Vương Bình buồn cười sai lầm. Trong chuyện này, lầm người không phải Mã Tắc, mà chính là Gia Cát Lượng. Nếu biết Mã Tắc kinh nghiệm thực chiến không đủ, vẫn còn cầm Nhai Đình trọng yếu như vậy vị trí giao cho Mã Tắc, cũng chính là Mã Tắc tiết điểm này để cho Gia Cát Lượng đối với mình sinh ra hoài nghi, đối với thủ hạ năng lực không yên lòng, bắt đầu đi đến Quốc Cung Tấn Tụy Tử Nhi hậu dĩ không đường về. Tuy nhiên chính mình cũng chính là đứng ở phía sau đời góc độ mù bình phán, nhưng hắn cảm thấy đây chính là hắn giống như Tư Mã Ý ở giữa khác biệt. Nếu đổi thành Tư Mã Ý tại Gia Cát Lượng vị trí bên trên, sẽ không như Gia Cát Lượng dạng này từ một sai lầm liền bắt đầu đối với mình sinh ra hoài nghi. Dù sao thánh nhân cũng có phạm sai lầm thời điểm, tất cả mọi người là phàm nhân, người nào không có phạm qua sai lầm. Gia Cát Lượng lựa chọn đến tột cùng là đúng hay sai? Thật rất khó dùng tuyệt đối đúng sai để cân nhắc. Này, tiên sinh, coi là, lão sư, là đúng. Đặng Ngải trong giọng nói mang theo vài phần cùng có vinh yên cảm giác. Dù sao từ mặt chữ ý tứ đến xem, Lưu Nghị là đang khen Gia Cát Lượng. Mỗi người trong lòng đều có cân nhắc đúng sai tiêu chuẩn. Cái này tùy từng người mà khác nhau. Về sau chính ngươi chậm rãi trải nghiệm đi. Lưu Nghị đưa tay, sờ sờ Đặng Ngải đầu. Dù cho là lại trưởng thành sớm, không có trải qua, cũng rất khó cảm nhận được hắn lời nói này thâm ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.